Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1277, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Vân Phường một bên mệnh lệnh bà tử phân phó phòng bếp, một bên đi sai người thông báo Lam Tiểu Điệp, cùng nhị nãi nãi kết quả nha đầu thờ hồng hộc chạy về tới nói, Lam Tiểu Điệp đem nhị nãi nãi đánh Diệp Giang Hoài Hòa. Vột, một chút liền xông lên, trụ hắn phòng ở hoa sai sử hắn nô bộc. Hắn mặc dù vẫn bận, thế nhưng nghe nói kia một đôi lãng phí, tiêu lấy hắn tiền vậy thì thôi, hiện tại lại dám đánh hắn nữ nhân, có phải hay không qua mấy ngày cái nhà này muốn đổi thành Lam Trạch hoặc là Tống Phủ rồi. Bạch Ngưng Hương mặc dù có chút không quá biết đại thể, thế nhưng là Diệp Giang Hoài biết nàng là gốc kia sơn cốc bên trong mỹ lệ đóa hoa, Bạch Ngưng Hương đã từng nói, nàng là bụi gai bách hợp. Nàng bỏ đi hết thảy, rời đi chính mình cố thổ theo hắn. Mặc dù bỗng nhiên trông thấy nàng hiện ra bản thể, Diệp Giang Hoài lúc ấy liền hù chết đi qua, nhưng đó bất quá là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lúc ấy phòng bên trong lại chỉ có hai người bọn họ tại uống rượu nguyên nhân. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử, liều lĩnh tìm kiếm chính mình bản thân liền rất lớn thỏa mãn Diệp Giang Hoài làm tài tử phong lưu tâm lý. Được rồi, nàng lúc sau biết chắc hiểu một gốc hoa bách hợp biến hóa diệu thú, kia nhu bạch thân thể, kia đầy người dị hương. Lệnh người mỗi lần say mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Chính hắn đều không nỡ lớn tiếng quát lớn một chút kiều kiều, lại bị cái kia không quy củ lại người xấu xí nhiều tác quái dã nha đầu đánh. Này còn cao đến đâu, đang muốn nhanh chân mà đi Diệp Giang Hoài ống tay áo siết chặt, lại là bị Tiếu Vân Phường kéo lại. Xin hỏi phu quân, cả ngày bồi người yến ẩm uống rượu, vất vả xã giao, tại sao đến đây? Cái kia còn phải hỏi sao? Tự nhiên là vì mau một chút dung nhập thánh kinh thành cái phòng này, nhiều đến một ít dìu dắt. Thiếp tại nội trạch, nếu không phải sợ hãi truyền ra lời đồn đại nói chúng ta Diệp gia không quy củ, mây phường đều muốn đem chủ trạch tặng cho kia Lam Tiểu Điệp ở lại. Tướng công người chưa quen cuộc sống nơi đây, này thánh kinh thành bên trong quan kinh thành cũng không biết có bao nhiêu, kia Hàn Lâm viện bên trong lại có bao nhiêu thứ cát sĩ tuyển quản khô sờ đợi chờ. Vì sao ngươi vốn đã nhậm hữu Xuân Phường thiện tán, nhưng lại chẳng hiểu ra sao vào Hàn Lâm lưu quán? Nàng hướng Hoàng Cung phương hướng chép miệng, còn không đều là bởi vì kia vị, kiều thê bị người khi dễ lừa giận cấp tốc rút lui, Diệp đại nhân thành công tìm về chính mình thông minh. Vì có thể tại Thánh Kinh thành cắm rễ, vì có cái tương lai huy hoàng, liền chính hắn đều tại chịu ủy khuất. Thiếp cả ngày đều tại tính toán làm sao có thể tiết kiệm xuống tới một ít chi tiêu. Lại tùy ý kia Lam Tiểu Điệp tùy ý tiêu xài, thứ nhất là vì báo nàng hành cốc cứu giúp tri ân, thứ hai, nghe nói, không bên trong Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương thân thể cũng không lớn tốt. Nói chuyện nghe âm thanh, chiêng trống nghe âm, Diệp Giang Hoài nháy mắt bên trong dây hiểu, tam nha đầu nhà bên trong là cùng cung bên trong đầu có chút liên hệ, không phải hắn cũng sẽ không lấy nhị giáp đuôi xe thứ tự còn có thể cầm tới tòng lục phẩm thiện tán. Mặc dù là không có gì chất béo có thể kiếm chức quan nhàn tản, mà dù sao là lục phẩm quan kinh thành, điểm xuất phát liền tương đối cao. Bởi vậy nhà mình nương tử biết cung bên trong một ít chuyện cũng không tính quá khó. Tiếu Vân Phường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng công cũng tốt, mây phường cũng được, cái nào không phải là vì chúng ta Diệp gia có cái hảo tiền đồ tại ủy khuất chính mình. Cũng thế, ngay cả chính mình đều mỗi ngày ba buổi đâu rồi. Diệp Giang Hoài thở dài một tiếng, bả vai sụp đổ xuống tới, người cũng ỉu xỉu yên nhi đi trở về. Hương Nhi muội muội xưa nay là cái biết đại thể, vì tướng công cùng Diệp gia, nàng nhất định không thèm để ý điểm ấy ủy khuất. Quay đầu, Tiếu Vân Phường cho Diệp Giang Hoài một cái ý vị thâm trường ánh mắt muốn chính hắn thể hội. Người thật giống như rất dài thời gian không đi hảo hảo bồi bồi nàng. Tiếu Vân Phường từ từ nói. Thấy Diệp Giang Hoài không còn gì khác dị nghị, Tiếu Vân Phường liền làm nha đầu đi vườn hoa tử bên trong đem người gọi vào nhà chính này tới. Không đợi nha đầu đi ra viện tử, lại nghe thấy có người ồn ào hướng bên này tới. Người thì tính là cái gì, dám tùy tiện cấp cô nương đổi tên, ta liền yêu thích hắn gọi ta Tiểu Lam, liên quan gì đến ngươi? Này lớn giọng, nghe xong chính là Lam Tiểu Điệp, Tiếu Vân Phường âm thầm bĩu môi. Lam Tiểu Điệp cùng Bạch Ngưng Hương vô luận ai đánh ai nàng đều sẽ thực vui vẻ. Mặc dù nói lập tức Lam Tiểu Điệp liền sẽ triệt để biến thành đối nàng nói gì nghe nấy tử trung, Thế nhưng lần này không chút nào ảnh hưởng nàng dựa vào tay của người khác cho chính mình chút giận. Cầm nàng bạc khắp nơi mua hảo, hiện tại trong nhà Vũ gia nhóm cái nào không nói Lam tiểu thần y khoan dung rộng lượng, ra tay hào phóng. Thế nhưng là người mẹ nó vẫn luôn như vậy của người phúc ta, lương tâm sẽ không đau không? Đều nói Lam thần y so nhà mình chủ mẫu còn hào phóng hơn, đánh rắm. Nếu không phải bởi vì Lam tiểu điệp khắp nơi hào phóng, có thể đem nàng bức cho đến một đồng đều phải tính toán đẩy ra hai nửa hoa. Tổng lục phẩm thiện tán, một năm bổng lộc 55 lượng bạc dòng thêm 55 hộp bổng lộc, tính đến một năm dưỡng liêm bạc 1.220 lượng, điểm xuân thu hai lần kết toán, mùa xuân không nói, đã qua. Khoảng cách mùa thu kết toán còn muốn lại qua 2 tháng. Diệp Giang Hoài chẳng những một phần bạc lấy không được, còn muốn đưa tay cùng với nàng đòi tiền xã giao uống hoa tửu. May mà nàng đồ cưới phong phú, theo quận bên trong ra tới lúc bà lại cấp cầm không ít. Phòng ở là nhà bên trong trước cấp đưa được rồi, bọn họ để kinh lúc sau lại thêm một ít, kinh thành bên trong đồ vật đích xác tốt, làm công khảo cứu, hoa văn đúng mốt, thế nhưng là giá tiền cũng cao a, cả một nhà người ăn ngựa nhai, chỗ nào không cần tiền. Mặc kệ là ăn uống thả cửa Lam tiểu điệp vẫn là nhu cầu cấp bách tại trong kinh mở ra tràng diện Diệp Giang Hoài. Cái nào chi tiêu cũng không nhỏ, tăng thêm cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, xuân đau thu buồn bạch ngưng hương, cả đám đều cùng sâu hút máu tựa như hỏi nàng muốn bạc. Nhà nàng bên trong lại không có mỏ, nghĩ đến lập tức liền có thể lấy đem Lam tiểu điệp cái kia thứ nhi đầu niết trong lòng bàn tay, cầm chắc lấy Lam tiểu điệp chẳng khác nào khống chế Tống Giật Kha, chẳng những nhiều hai cái tử trung thủ hạ, còn có thể giảm bớt hơn phân nửa chi tiêu. Tiếu Vân Phường tâm tình nhất thời chuyển tốt rất nhiều, vội vàng từ nhỏ khách sảnh bên trong đi ra ngoài đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu điệp hầm hừ đi ở phía trước, phía sau tự nhiên bền lòng vững dạ đi theo Tống công tử, lại xa mấy bước chính là mặt bên trên mang theo cái đỏ chót dấu tay bạch ngưng hương, chính kiều khiếp e sợ cầm khăn lau nước mắt. Tiếu Vân Phường trong lòng cái kia vui a, nên... Mượn đao giết người loại chuyện này vẫn là Bạch Ngưng Hương dạy cho nàng. Kiếp trước, Bạch Ngưng Hương xưa nay sẽ không đối nàng thần sắc nghiêm nghị, nàng mãi mãi cũng là cung kính mà dịu dàng, một bộ yếu đuối dáng vẻ, thế nhưng lại thủ đoạn mềm dẻo giết người làm những hạ nhân kia tra tấn nàng, lấy đi nàng toàn bộ đồ cưới, giá không nàng hết thảy. Đáng tiếc a, một thế này lão nương không có béo thành cầu, nên chảo đến tay bên trong tất cả đều chảo đến tay bên trong, mà ngươi... Ác nhân tự có ác nhân trị, suốt ngày khóc sướt mướt làm cho giống như đóa kiều hoa, làm sao gặp hỗn bất lận tiểu bá vương, ăn mệt là khẳng định. Còn dám cùng Lam tiểu điệp chính diện dùng sức mạnh, coi là ai cũng ăn ngươi kia một bộ lê hoa đái vũ sao. May mà là Bạch Ngưng Hương bị đánh, nếu bị đánh chính là Lam tiểu điệp, nàng đằng sau đi theo kia tôn sát thần còn không phải đem Diệp phủ phá hủy. Lam tiểu điệp trông thấy Tiếu Vân Phường chính là một hồi lải nhải. Kia lanh mồm lanh miệng đến cùng thuê tới vội vã muốn còn đồng dạng, nói đầy đủ chuyện từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm Tiếu Vân Phường hỏi. Đại nãi nãi, ngài ngược lại là nói một chút, có tùy tiện cho người ta đổi tên sao? Tiếu Vân Phường im lặng, Diệp Giang Hoài con mắt chừng cầu ngốc. Các ngươi là ăn đến quá no a, cũng bởi vì một cái kiên trì chính mình là Tiểu Lam, mà đổi thành một cái cảm thấy gọi Tiểu Điệp dễ nghe hơn chút. Sau đó hai nữ nhân nói lời ác độc không nói, lại còn ra tay đánh nhau rồi. Ta đây là tới với các ngươi cáo từ, ta cùng Tống Giật Kha muốn đi, mới không muốn ở tại các ngươi này loại lấy oán trả ơn người nhà bên trong. Thần mã, người các ngươi đánh, chúng ta cũng không nói cái gì, ngược lại là ngươi ủy khuất thượng, lại nói, cung cấp ngươi ăn cung cấp ngươi uống, như thế nào chúng ta liền lấy oán trả ơn rồi. Lam tiểu điệp nhìn thoáng qua Tiếu Vân Phường. Mang theo hài nhi mập mặt tròn nhỏ bên trên tràn đầy hoang mang. Các ngươi không phải là vì báo đáp ta đối với các ngươi trời cao đất rộng ân cứu mạng sao? Nếu không phải ta kịp thời ra tay, vô luận là trước mắt đại nãi nãi vẫn là các ngươi lưu tại Càn Nam quận tiểu thiếu gia, chỉ sợ tất cả đều đi dưới mặt đất lại nối tiếp mẫu tử tình đi. Bản chương xong, cách chương.